Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1566, chương 1566, tổ kiến chiến đội yêu cầu. Lý Minh nói ra điều kiện, để cho cả trong phòng họp trừ Phó Minh Hiên bên ngoài, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bọn họ đối cái gì chiến đội câu lạc bộ, cái gì sân thi đấu loại hình tình huống, biết có thể cũng không nhiều. Tiểu Lý ha, chiến đội cùng sân thi đấu đến cùng là tình huống như thế nào? Người có thể giải thích cặn kẽ một chút sao? Chúng ta tìm hiểu được mới có thể hướng lên phía trên báo cáo. Đến mức có thể hay không giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, chúng ta bây giờ còn không dám tùy tiện tỏ thái độ. Niếp tướng quân hiếu kỳ hỏi, Tiểu Hoa Nhi, trong tay chúng ta quyền lợi là quốc gia cùng nhân dân cho. Không thể thuận miệng đáp ứng một số siêu việt đặc quyền yêu cầu. Ngươi vẫn là kỹ càng nói với chúng ta một cái đi. Đinh tướng quân trầm ngâm hỏi, chiến đội cùng sân thi đấu yêu cầu thực rất đơn giản. Ta muốn nắm giữ tổ kiến chiến đội tham gia tương lai linh giới nghề nghiệp cạnh kỹ liên tái tư cách. Điều kiện này không cần quốc gia nguy nan, chỉ cần linh giới hoa hạ khu quan phương cho ta một cái danh ngạch liền có thể. Còn sân thi đấu thực cũng không khó, ta chỉ cần một mảnh đất trống có thể kiến tạo chiến đội phòng huấn luyện. Thuận tiện dựng một cái có thể dung nạp mấy ngàn người sân vận động quán là được. Lý Minh liền đem ý nghĩ của mình nghĩ càng giới thiệu cho tất cả mọi người. Ý nghĩ này cũng là vừa mới trong đầu hắn linh quang nhất thiểm ý nghĩ. Hai vị tướng quân muốn vì hắn xin quốc gia khen thưởng. Thế nhưng là Lý Minh lại đối tiền tài danh lợi không có cảm giác gì. Hắn cũng đoán được, coi như mình đưa ra cái gì tiền thưởng cùng cương vị yêu cầu. Trên thực tế có thể cho hắn cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Mà hắn ngay sau đó nghĩ đến chính là, linh giới trò chơi kiếp sống thủy chung đều có phần cuối. Dù là các người chơi max cấp về sau, quan phương mở ra mới cách chơi, thậm chí là mở ra các loại thương nghiệp bình đài, đến thời điểm cùng hắn quan hệ đã không lớn, hắn chỉ cần ở trong game hưởng thụ sinh hoạt là được rồi. Thế nhưng là, tiền kiếm được, tương lai thời gian chính mình cái kia làm gì? Hắn đột nhiên cảm giác được có chút mê mang. Bên người bọn này đồng đội đã trở thành tính mạng hắn bên trong rất trọng yếu một bộ phận. Hắn không hy vọng theo trò chơi chậm rãi giảm đi, những huynh đệ này cảm tình cũng sẽ từ từ trở thành nhạt. Sau đó trời nam đất bắc mỗi người phân tán, cho nên hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đã trò chơi kiếp sống có phần cuối, gì không tại hạ tuyến tiếp tục cùng một chỗ hợp tác. Linh giới cạnh kỹ liên tái chính là tương lai tốt nhất phát triển cơ hội. Hắn không cầu kiếm lời bao nhiêu tiền, chỉ hy vọng cho các huynh đệ một cái lớn nhất tốt bàn giao. Để bọn hắn trừ ở trong game bên ngoài, trong hiện thực cũng có một phần lâu dài nghề nghiệp. Nghề nghiệp chiến đội chỉ muốn kinh doanh tốt, về sau mặc kệ là cái gì mới trò chơi đi ra, tất cả mọi người còn có mới phấn đấu mục tiêu. Có dạng này cách nghĩ, Lý Minh liền không chút do dự đưa ra yêu cầu này. Nghề nghiệp chiến đấu danh ngạch, sân thi đấu địa, Niếp tướng quân cùng Đinh tướng quân lẫn nhau nhìn một chút. Ánh mắt bên trong tựa hồ cũng tại nói cho đối phương biết. Điều kiện này giống như không phải rất phiền phức. Nghề nghiệp chiến đội danh ngạch là chúng ta hoa hạ khu tổng bộ nói tính toán sao? Niếp tướng quân suy tư hỏi. Hẳn là, vừa mới trương giám đốc đã nói đến rất rõ ràng. Lần này khu chiến bài danh đem ảnh hưởng đến mỗi cái đại khu sau cùng tham gia trận đấu nghề nghiệp. Chiến đội số lượng, nếu như ta có thể đánh thắng khu chiến, chúng ta hoa hạ khu danh ngạch khẳng định sẽ gia tăng không ít. Nếu như đánh không thắng bị đối phương tính kế, vậy chúng ta khả năng một cái đều lấy không được. Lý Minh nói ra, nếu là cho hoa hạ khu chiến đội danh ngạch, cái kia làm sao phân phối chính là chúng ta nói tính toán. Chuyện này cũng hẳn là về thể dục bộ môn quản hạt đi. Đinh tướng quân hỏi, là tướng quân, linh giới giải đấu nghề nghiệp chiến đội. Tại quốc gia chúng ta xác thực thuộc về thể dục bộ môn quản hạt. Phó Minh Hiên lập tức trả lời nói, vậy là tốt rồi nói. Điều kiện này ta có thể trực tiếp đáp ứng ngươi. Niếp tướng quân dường như thở dài ra một hơi. Đã nghề nghiệp chiến đội tư cách dự thi cùng xin tư cách đều tại thể dục tổng cục quản lý dưới. Cái này có thể vận hành chỗ trống. Đa tạ tướng quân, Lý Minh nói cảm tạ. Đến mức sân thi đấu quán sự tình. Dù sao đây là thủ đô, là một mảnh đất trống vô cùng khó khăn. Bất quá chúng ta hai cái sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Nếu có phù hợp địa phương, chúng ta có thể lấy xuống lời nói, liền giúp ngươi tận lực làm được. Bất quá đây không phải hiện tại có thể đáp ứng ngươi. Cho chúng ta hai cái lão gia hỏa một chút thời gian. Niếp tướng quân nói ra, minh bạch, vậy liền xin nhờ hai vị tướng quân. Lý Minh gật đầu nói. Hắn cũng biết sân thi đấu quán sự tình khó giải quyết nhất. Tại thủ đô thế nhưng là tấc đất tấc vàng. Muốn lấy đến một khối quy mô không nhỏ đất trống. Cái kia tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hai vị tướng quân tỏ thái độ. Để hắn cũng vô cùng yên tâm. Bởi vì hắn trong lòng minh bạch. Hai vị này tướng quân khẳng định là không dễ dàng hứa hẹn. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không thận trọng như thế. Mà bọn họ chỉ phải đáp ứng giúp đỡ. Vậy chuyện này liền đã 10 phần chắc chín. Ngươi thật không có khác điều kiện. Đinh tướng quân hiếu kỳ hỏi. Ta yêu cầu chính là cái này. Nó đều không cần. Lý Minh cười nói. Tốt a, ngươi là thành thật tiểu gia hỏa. Chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đến mức ngươi còn có ý nghĩ gì? Tùy Tiêu Lịch cùng Minh Hiên liên hệ. Để hắn nói cho chúng ta biết là được. Niếp tướng quân mỉm cười nói, minh bạch, Lý Minh cung kính nói ra, như vậy đi, thời gian cũng không còn sớm, ta khiến người ta bí mật đưa ngươi trở về, các ngươi an tâm đối phó những tên kia, không lại dùng đi cầm tâm vấn đề an toàn, Đinh tướng quân an ủi nói ra, tại hai vị tướng quân an bài xuống, Lý Minh cùng Phó Minh Hiên bị mấy tên quân quan bí mật hộ tống đi vào phía sau cửa hông. Sau đó tiến vào một cái thật dài trong hành lang. Khắp nơi có thể thấy được rộng rãi văn phòng cùng huấn luyện gian phòng. Vô số dáng người khôi ngô chiến sĩ chính tại cái này bí mật khu vực bên trong tiến hành huấn luyện. Rất nhanh, Lý Minh liền được đưa đến một trận thang máy trước. Hai người bị bịt kín hai mắt mang vào thang máy. Sau đó liền vài phút đen nhánh hoàn cảnh, đợi đến mở ra bịt mắt thời điểm, Lý Minh đã xuất hiện tại một cái lòng đất bãi đỗ xe bên trong. Trước mắt đỗ lấy sáng lên màu đen xe con, cửa xe bị một tên khôi ngô Âu phục nam tử mở ra. Mỉm cười nhìn hắn cùng Phó Minh Hiên hai người, hai vị mời, Âu phục nam tử khách khí nói ra, theo hai người ngồi vào hàng sau thùng xe. Cửa xe đóng lại, xe cộ nhanh chóng phát động, hướng về nơi xa cửa thông đạo chạy tới. Tiểu Minh, lần này đem các ngươi dọa sợ a. Yên Nhi như thế nào? Phó Minh Hiên cười hỏi. Yên Nhi còn tốt, không có làm cho các nàng nhìn đến chiến đấu hiện trường. Từ đầu đến cuối các nàng chỉ là nghe được nhỏ nhẹ tiếng súng mà thôi. Lý Minh cười giải thích nói. Ngươi lần này biểu hiện rất không tệ. Hai vị tướng quân đều rất thích ngươi. Ta còn lo lắng cho ngươi muốn cái gì tiền thưởng cùng nhà. Còn có cái gì danh dự cùng công tác đâu. Một mực vì ngươi nắm đem mồ hôi. Phó Minh Hiên cười nói. Minh Hiên đại ca cũng quá coi thường ta. Tiền thưởng có thể có bao nhiêu. Ta hiện tại không thiếu điểm này tiền. Huống chi đại ca nhiều tiền dùng không hết. Ta còn lo lắng cái này làm gì? Còn nhà cùng danh dự cái kia càng là không có lực hấp dẫn gì. Ta không là ưa thích xuất đầu lộ diện người. Lý Minh ha ha cười nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt. Không màng danh lợi mới có thể sống thoải mái hơn. Nhãn giới cũng có thể nhìn đến rất nhiều người không nhìn thấy đồ vật. Ngươi càng là coi nhẹ nó. Ngược lại nó sẽ tự động tìm tới cửa. Phó Minh Hiên cười gật đầu nói, đối Minh Hiên đại ca, ngươi còn có biện pháp nào không? Để cho ta tại trận doanh chiến kết thúc trước đó gặp một lần cái kia Trương giám đốc. Đến lúc đó bọn họ cần phải tiếp vào tổng bộ mới tư liệu. Ta muốn biết mở ra khu chiến phương pháp. Lý Minh nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.